Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Đại Xích Vương. Ngươi, nhìn trước mắt Trần Minh, bạch giáp nữ tử sắc mặt kinh hãi, giờ khắc này miệng há mở, hình như muốn nói cái gì, thế nhưng ở trước mắt, nhìn trước mắt ngân giáp nữ tử động tác, Trần Minh lại là lắc đầu. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Không cần khẩn trương, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau đó trong nháy mắt, trên thân khí tức nháy mắt cải biến. Nguyên bản bị dùng cho che lấp vực ngoại tà ma khí tức trực tiếp bị xua tán. Giờ khắc này dùng cho che đậy thần lực biến mất. Lộ ra Trần Minh bản thân nguyên bản tồn tại khí tức. Bản thân đế huyết bắt đầu sôi trào. Giờ khắc này tại Trần Minh trên thân thể, một chút xíu nhàn nhạt tử kim sắc huyết dịch tại bắt đầu sôi trào. Giống như là như hỏa diễm bắt đầu tự phát thiêu đốt. Trong đó thuộc về đế Trần Thị cái kia một loại khí tức trực tiếp theo hắn trên thân khuếch tán mà ra. Trước mắt bạch giáp nữ tử nháy mắt mở ra chính mình hai mắt. Giờ khắc này một đôi mắt trợn to. Có chút không dám tin nhìn trước mắt Trần Minh. Tại Trần Minh không còn che lấp. Đem bản thân huyết mạch khí tức triệt để triển lộ mà ra một khắc này. Trước mắt bạch giáp nữ tử thân thể lập tức có chút phản ứng. Trong cơ thể nàng huyết dịch bắt đầu sôi trào. Giờ khắc này thể nội nguyên bản coi như nồng đậm đế Trần Thị huyết mạch bắt đầu tự phát khởi động. Sóng dậy. Giống như là cảm nhận được một vị chân chính vương giả hàng lâm. Giờ khắc này bắt đầu tự phát sôi trào cùng thiêu đốt. Một loại hoàn toàn mới cảm giác theo trong lòng xông lên. Đó là một loại ngạc nhiên cùng cảm động. Là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng một loại vui sướng. Để nàng giờ khắc này toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, cơ hồ chịu đựng không nổi. Liền muốn tại chỗ quỳ xuống. Nếu không phải là nữ tử trước mắt ý chí lực vượt qua thường nhân, lại thêm một thân tu vi cũng đích xác đánh đầy đủ kiên cố. Chỉ sợ lúc này nàng đã trực tiếp quỳ xuống, cứ như vậy phải quỳ tại Trần Minh trước mặt. Ngươi là, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, cảm thụ được Trần Minh trên thân truyền ra cái kia một luồng đế Trần Thị khí tức. Giờ khắc này ánh mắt bên trong mang theo chút nghi hoặc, cũng mang theo chút kinh hãi cùng ngạc nhiên. Đến giờ phút này, nàng đã không nghi ngờ thứ gì. Phổ thông nhân tộc khí tức có thể làm bộ, thế nhưng người trước mắt này trên thân cái kia luồng thuần túy đế Trần Thị khí tức lại là tuyệt đối không giả được. Người trước mắt này trên thân đế Trần Thị khí tức vô cùng cường đại. Cường đại đến một loại cực hạn, cho dù là đế Trần Thị nhất tộc trưởng, trên thân khí tức cũng tuyệt không thể cùng người trước mắt trên thân so sánh. Căn bản cho đối phương sách giày cũng không xứng. Đừng nói đế Trần Thị huyết mạch khí tức bản thân liền không có khả năng bị người chỗ giả tạo. Liền là người trước mắt trên thân kinh khủng như vậy, cái này một loại đế Trần Thị khí tức. Cũng tuyệt đối không thể nào là có thể bị những người khác chỗ ngụy trang. Nói cách khác, người trước mắt này tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật đế Trần Thị hậu duệ. Hơn nữa thể nội đế Trần Thị huyết mạch vô cùng khủng bố. Đạt tới một cái nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng đây cũng làm sao có thể. Toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc đã sớm suy bại. Bây giờ toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc bên trong chân chính thức tỉnh đế Trần Thị thần mạch đế Trần Thị hậu duệ, tổng cộng cũng không vượt qua 100 người. Tại cái này 100 người bên trong, trước mắt bạch giáp nữ tử đã là siêu quần bạt tụy cái kia một loại. Cường đại hơn nàng cũng không có bao nhiêu cái, đều là nàng chỗ quen thuộc cái kia một số người. Trước mắt nam tử là như thế lạ lẫm. Quá khứ căn bản cũng không có gặp qua. Hết lần này tới lần khác có thể dùng kinh khủng như vậy đế Trần Thị huyết mạch chi lực. Đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. nhìn nữ tử trước mắt trên mặt biểu tình biến hóa. Trần Minh cười cười, giờ khắc này buông ra cái kia một cái màu bạc trường thương. Mở miệng như thế nói, bạch giáp nữ tử sắc mặt kinh nghi bất định, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, chần chờ chỉ chốc lát về sau, vẫn là cầm trong tay trường thương màu bạc thu hồi, nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Ta sao? Trần Minh lắc đầu, nhìn trước mắt bạch giáp nữ tử, nhàn nhạt mở miệng nói ra, như ngươi nói, ta là một cái giống như ngươi người, chỉ là chúng ta lai lịch có chút khác biệt thôi. Lai lịch, bạch giáp nữ tử ngẩn người, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đến từ phương nào? Ta a, Trần Minh đứng ở nơi đó, giờ khắc này lộ ra một chút mỉm cười. Ta theo ngoại giới mà đến. Hắn mở miệng như thế nói. Giờ khắc này nhìn trước mắt bạch giáp nữ tử như thế mở miệng nói. Lập tức, trước mắt bạch giáp nữ tử sửng sốt. Giờ khắc này có chút không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu về sau, bọn hắn đi vào một nơi khác. Nơi đó là một chỗ tửu quán. Là một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Ở trong đó, Trần Minh cùng trước mắt bạch giáp nữ tử bắt đầu bắt chuyện. Đem chính mình chuyến này mục đích cùng lai lịch cáo chi trước mắt bạch giáp nữ tử. Ngươi theo ngoại giới mà đến. Nhìn trước mắt Trần Minh, bạch giáp nữ tử sắc mặt không chỉ một lần biến hóa. Giờ khắc này trong lòng có một luồng khó tả vui sướng dâng lên. Ngươi thu được tiên tổ truyền thừa. Lần này là vì tiên tổ đế binh mà đến. Tốt, tốt, tốt, trên mặt nàng lộ ra vui mừng, giờ khắc này trên mặt vui mừng căn bản ức chế không nổi. Ở nơi nào không tách ra miệng nói, để đối diện Trần Minh nhìn đều có chút không hiểu thấu. Nếu là ta nghe ngóng tin tức không sai lời nói, các ngươi lúc đó mang theo đi đế binh, lúc này tựa hồ là đã rơi mất đi. Trần Minh xoay người, nhìn trước mắt trăm giáp nữ tử. Giờ khắc này mở miệng như thế nói, lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã biết rõ trước mắt bạch giáp nữ tử tên là Trần Khinh Linh, cùng Trần Minh đồng dạng, cứ việc thân ở khác biệt địa phương, nhưng với tư cách thượng cổ đế Trần Thị Hậu Duệ, trước mắt nữ tử dòng họ đồng dạng cùng Trần Minh đồng dạng, vì họ Trần, tiên tổ đế binh, làm sao lại bị rơi mất? Ở trước mắt, bạch giáp nữ tử lắc đầu, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng nói ra, đây chẳng qua là chúng ta đối ngoại truyền ra tin tức thôi. Nói cách khác, lúc đó đại đế lưu lại xuống đế binh, cũng không có rơi mất đi. Trần Minh ngồi tại đối diện, giờ khắc này nhìn trước mắt bạch giáp nữ tử, hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, đã như vậy. Vậy các ngươi vì sao lại sẽ luân lạc tới trước mắt tình trạng này? Đế Trần Thị đế binh tất nhiên không có rơi mất đi. Như vậy lấy đế binh lực lượng, trước mắt những này đế Trần Thị hậu duệ lại thế nào khả năng sẽ luân lạc tới trong thế giới này tam? Lưu cấp độ, chuyện này, liền nói đến lời nói dài. Nghe lấy trước mắt Trần Minh lời nói, bạch giáp nữ tử trên mặt lộ ra chút đắng chát cười. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng nói ra trong đó nguyên do, sau đó theo trước mắt Trần Khinh Linh giảng thuật bên trong. Trần Minh cũng minh bạch ở trong đó nguyên do, nguyên lai sớm tại lúc đó, đế Trần Thị Hậu Duệ mới vừa tiến vào chỗ này phong tỏa chi địa cái thời khắc kia. Đế Trần Thị Hậu Duệ đích xác thực lực cường đại, tại một cái kia thời đại bên trong xem như đứng đầu. Chiếm cứ toàn bộ phong tỏa chi địa mảng lớn địa bàn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, từng cái tà ma không ngừng hiện lên, toàn bộ đế Trần Thị Hậu Duệ lực lượng không ngừng bị tiêu hao, cho nên bắt đầu không ngừng suy sụp xuống. Bất quá tại nguyên bản tình huống phía dưới, có lúc trước mang vào nơi đây đế binh, đế Trần Thị Hậu Duệ lực lượng cho dù là suy sụp, cũng không khả năng sẽ suy sụp đến trước mắt tình trạng này. Dựa vào lúc trước mang vào cái kia một kiện đế binh, liền xem như không địch lại, cũng đủ để lấy món kia đế binh làm cơ sở, giữ vững một phương địa vực, không đến mức luân lạc tới bây giờ địa vị. Sở dĩ như thế là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Từ năm đó đế Trần thị nhất tộc giơ chân tiến vào phong tỏa chi địa bắt đầu, không biết vượt qua trải qua bao nhiêu năm thời gian, đế Trần thị đế binh đột nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trong đó thần binh linh dần dần lâm vào trong yên lặng, trực tiếp dẫn đến đế binh lực lượng trực tiếp suy yếu. Thần binh linh, đây là một kiện đế binh linh trí cùng trung tâm. Tại thần binh linh rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, đế Trần thị hậu duệ cho dù có được đế binh, cũng căn bản vô pháp hoàn toàn thúc đẩy ra đế binh bên trong vốn có lực lượng. Tương phản, bởi vì vô pháp hoàn toàn thôi động đế binh lực lượng, hết lần này tới lần khác lại có đế binh bản thân, toàn bộ đế Trần thị hậu duệ sẽ còn vì vậy mà nhận không ít ngấp nghé, bị không ít người ánh mắt chỗ chú ý. Cũng bởi vậy, tại không biết bao nhiêu năm trước, đế Trần thị hậu duệ liền tuyên bố chính mình đế binh rơi mất, không biết biến mất tại địa phương nào. Từ đây triệt để đem bản thân vốn có đế binh phong tàng, không khiến cho bại lộ bên ngoài. Bởi vậy quá khứ không biết bao nhiêu năm thời gian về sau, toàn bộ phong tỏa chi địa người đều cho rằng đế Trần thị hậu duệ vốn có cái kia một kiện đế binh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có hoài nghi gì. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ đế Trần thị nhất tộc lại bởi vậy mà suy sụp, lại đối bên ngoài tuyên bố đế binh mất tích nguyên nhân. Thì ra là thế. Nghe lấy trước mắt Trần Khinh Linh giảng thuật, Trần Minh nhẹ gật đầu. Trong đầu nguyên bản tồn tại nghi hoặc nháy mắt bị để lộ. Bất quá cũng bởi vì đế binh lâm vào yên lặng, vì lẽ đó tại những năm này thời gian bên trong, chúng ta Trần thị nhất tộc ở giữa tạo ra đi ra, có được đế Trần thị huyết mạch hài nhi càng ngày càng ít. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại đi qua mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ đế Trần thị nhất tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này nơi hẻo lánh. Ở trước mắt, Trần Khinh Linh thật sâu thở dài. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra. Hơn nữa, bởi vì gần nhất một việc, chúng ta tộc nhân đều lòng người bàng hoàng. Sự tình gì? Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt bạch giáp nữ tử mở miệng hỏi. Giới này thần tộc Chi Vương, Đại Xích Vương, muốn để cưới tộc ta đế nữ. Ở trước mắt, Trần Khinh Linh thật sâu thở dài, mở miệng như thế nói ra. Thần tộc đồng dạng là lúc đó viễn cổ thời điểm để lại xuống chủng tộc một trong, mệnh danh là thượng cổ thần nhân hậu duệ. Tại cái này một mảnh phong tỏa chi địa bên trong, nguyên bản chỗ tồn tại vực ngoại tà ma bị tộc ta vô số năm cố gắng chỗ trấn áp. Tại chúng ta cùng tà ma lực lượng thật to hao tổn về sau, thần tộc liền thừa cơ mà lên, nhảy lên thống trị toàn bộ phong tỏa chi địa, trở thành toàn bộ phong tỏa chi địa vương giả. Cái này một vị Đại Xích Vương, chính là thế hệ này thần tộc vương giả, chính là một vị chân chính thánh hiền. Một vị chân chính thánh hiền. Trần Minh nhíu mày, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ